Tốt nhất con dề, chương 88, thiếu nợ trung y một cái xin lỗi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đúng vậy à, rốt cuộc là cái gì tân dược à, các ngươi người Hoa thật là quá thông minh. Ria cũng vô cùng cả kinh nói, cái này ngươi phải hỏi chúng ta Lý chủ nhiệm. Thiết Diêm Vương trầm ngâm một chút, cái này dược nhân tố Lý Hạo Minh cũng không cùng hắn giới thiệu qua. Cho nên hắn tự nhiên không hiểu. Lý chủ nhiệm tới, các ngươi vấn Lý chủ nhiệm đi. Chỉ thấy ngoài cửa Lý chủ nhiệm cùng kỳ viện trưởng còn có cái khác phó viện trưởng đi đến. Một đám lão bác sĩ trong nháy mắt hào hứng tràn đầy. Không kịp chờ đợi muốn để cho Lý Hạo Minh cho bọn hắn giảng giải cái này tân dược. Lý tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngài. Jason tranh thủ thời gian chào đón nắm chặt Lý Hạo khắc tay. Kích động không thôi, nói ra, ngài nghiên cứu chế tạo cái này dược vật tất nhiên sẽ ở thế giới phạm vi bên trong sinh ra oanh động to lớn. Tây y giới cũng đem bởi vì ngài cái này dược vật leo lên đến một cái mới cao phong. Ria cũng vô cùng kích động nói ra, kỳ viện trưởng cùng vài cái viện trưởng ưỡn ngực. Thần sắc ngạo nghễ, tự đắc chi tình lộ rõ trên mặt, Lý Hạo Minh đại biểu không chỉ có là Hoa Hạ, thay thế đơn là bọn hắn bệnh viện, khó như vậy lấy trị liệu tật bệnh bọn hắn bệnh viện cũng có thể làm đến hữu hiệu khống chế. Như vậy rất nhanh, Thanh Hải Thị bệnh viện nhân dân danh tiếng sẽ vang thấu chia toàn bộ thế giới. Ai ngờ Lý Hạo Minh chỉ là lạnh nhạt cười cười, nói ra, không có ý tứ. Jason tiên sinh, chỉ sợ làm ngài thất vọng, cái này dược không phải ta nghiên cứu ra tới, không phải ngài nghiên cứu ra tới. Jason vô cùng ngoài ý muốn, một đám lão y sư cũng kinh ngạc không thôi, dùng dược trước Lý chủ nhiệm không phải vỗ bộ ngực đảm bảo qua đây là hắn nghiên cứu chế tạo loại mới hữu hiệu dược à, Jason tiên sinh. Ngươi nhìn ta cho ngươi phụ thân dùng dược liền biết. Lý Hạo Minh từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ màu trắng. Bên trong chính là chính Lâm Vũ nghiên cứu chế tạo thuốc đông y dược hoàn. Jason có chút không hiểu đem dược hoàn đổ ra. Thần sắc nao nao, hắn viết đưa tin trước nghiên cứu qua trung y tự nhiên biết rõ loại này đen thui dược hoàn hẳn là thuốc đông y hoàn. Hắn vội vàng đem dược hoàn nghiền nát, tại trên mũi người người. Một luồng nồng đậm thảo dược mùi đánh tới. Jason sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nói, đây là thuốc đông y, ngươi tại sao có thể cho ta phụ thân ăn thuốc đông y, Jason tiên sinh. Nếu không phải những thứ này thuốc đông y, phụ thân ngươi có thể đã sớm không chịu nổi. Lý Hạo Minh nói xong đem một chồng kiểm tra báo cáo đưa cho hắn. Đây là phụ thân ngươi mới nhất kiểm tra báo cáo, các hạng số liệu gần như bình thường. Jason một tay lấy tư liệu lấy tới, một bên đảo một bên sợ hãi than nói, làm sao có thể, cái này sao có thể, hắn thật sự là không thể tin được, cha mình tính mệnh lại là trung y cho cứu vãn quay lại. Ria cũng biến sắc, vội vàng chạy tới mắt nhìn kiểm tra báo cáo, mặt mũi tràn đầy không thể tin, Jason tiên sinh, sự thật bày ở nơi này, chính là trong miệng ngươi vu thuật cứu được phụ thân ngươi. Lý Hạo Minh nói xong lần nữa móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Ria. Nói ra, trong tay các ngươi hai bình này dược là cuối cùng hai bình. Các ngươi muốn tiếp tục uống thuốc, chỉ sợ phải tự mình đi tìm một chuyến Hà tiên sinh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đình chỉ uống thuốc, thế nhưng bởi vậy sinh ra hết thảy hậu quả các ngươi tự phụ. Ngươi nói là thuốc này ra sao? Hà tiên sinh, Jason kinh ngạc nói, không tệ, là Hà tiên sinh nghiên cứu ra tới. Không chờ hắn nói xong, Lý Hạo Minh gật đầu nói, đứng tại một đám lão y sư sau lưng Giang Nhan trên mặt không khỏi hiện lên một tia tự hào thần sắc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên lấy Hà Gia Vinh là chính mình nam nhân mà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Jason tiên sinh, nên nói ta đều đã nói. Còn lại, cần chính ngài làm quyết định, Lý Hạo Minh gật gật đầu, tiếp lấy chuyển thân đi ra ngoài. Lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ đang bận xem bệnh cho bệnh nhân. Tiết Thầm ôm một cái cặp công văn vội vàng đi tới. Nhìn thấy Lâm Vũ đang bận, cũng không có quấy rầy hắn, tùy tiện ngồi xuống một bên. Tiểu thư, uống chén nước đi, Lệ Chấn Sinh là lần đầu tiên gặp Tiết Thấm. Bất quá hắn gặp Tiết Thấm xem Lâm Vũ ánh mắt dường như không đúng lắm. Nhịn không được cười nhắc nhở, chúng ta tiên sinh có phải hay không nhìn hết sức trẻ tuổi. Ta lần thứ nhất gặp hắn cũng cảm thấy như vậy, không hề giống đã thành người nhà. Thông minh lanh lợi Tiết Thấm kia nghe không ra hắn lời nói ý tứ. Cười nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là coi Hà tiên sinh là làm bạn tốt, đợi đến làm xong, Lâm Vũ lúc này mới hướng Tiết Thấm cười nói. Tiết đại lão bản, ngươi hôm nay thế nào có thời gian tới a? Tiết Thấm vội vàng ôm cặp công văn ngồi vào Lâm Vũ đối diện. Từ trong túi công văn móc ra một chồng thật dày hợp đồng. Nói ra, liên quan tới lần trước thuốc bùn mỹ phẩm dưỡng da sản xuất hàng loạt tiêu thụ sự tình ngươi còn nhớ chứ? Ta đặc biệt đăng ký một cái công ty mới, liên quan tới thuốc bùn hết thảy thủ tục, khoác chứng nhận ta đều đã làm xong, nhà máy bên kia cũng giao phó xong, đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, mặc dù bây giờ chỉ có thể bán cho một chút mối khách cũ. Thế nhưng chỉ cần danh khí đánh đi ra, rất nhanh lượng tiêu thụ liền sẽ đi lên, Tiết Thấm nói xong lấy ra một chương hợp đồng giao cho Lâm Vũ. Nói ra, đây là ngươi nhập cổ phần hợp đồng, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề lời nói. Ký tên đi, Vinh ngấm mỹ nhan, Lâm Vũ nhìn thấy trên hợp đồng công ty tên sau sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Cái tên này không quá phù hợp a, ta cũng cảm thấy không quá phù hợp. Lệ Chấn Sinh gật gật đầu nói, đem tên tiên sinh cùng chính nàng danh tự đặt chung một chỗ. Đây là ý gì nha? Có cái gì không thích hợp, không thích hợp hiện tại cũng không đổi được, tạm tạm dùng đi, Tiết Thấm ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Vậy cái này cổ phần chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta chiếm nhiều như vậy, Lâm Vũ có chút khó hiểu nói. Hắn chỉ là ra cái toa thuốc, cổ phần lại chiếm được 60%, Tiết Thấm ra nhân lực, vật lực, tài chính, vậy mà chỉ chiếm 40%. Ngươi phối phương, đương nhiên ngươi chiếm đại phần. Tiết Thấm chuyện đương nhiên nói. Không được, ta không thể ký, ta nhiều nhất tiếp nhận 50%. Lâm Vũ nói ra, vậy được rồi, vậy ngươi trước ký đi. Quay đầu ta bù một cái hiệp nghị, đem ngươi mặt khác cái kia 10% tồn công ty tài khoản bên trong. Lưu làm dự trữ tài chính. Tiết Thấm có chút bất đắc dĩ nói. Cảm giác Lâm Vũ chính là ngốc. Cho không tiền đều không cần, không qua trong nội tâm nàng đối với Lâm Vũ hảo cảm không khỏi tăng lên không thiếu. Thương hải chìm nổi nhiều năm như vậy, nàng xem sớm đủ những nam nhân xấu kia truy tên trục lợi sắc mặt. Ký xong hợp đồng về sau, Tiết Thấm tùy tiện tranh thủ thời gian thu lại, nói ra, vậy ta liền đi về trước, có chút tư liệu còn muốn đi cục công thương đưa ra. Chờ một chút, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hô nàng một tiếng, nâng người lấy một chút đâm cây ngũ gia bì, hoa cúc, mẫu đơn ra chờ mấy vị ôn bổ loại dược liệu, sắp xếp gọn sau đưa cho liền Tiết Thấm, nói ra, ta xem ngươi gần nhất thần sắc quyện đãi, tinh thần khí không đủ, chắc là không ít thức đêm, những thứ này lấy về ngâm nước uống, một ngày hai lần, có thể có chút làm dịu mệt nhọc. Tiết Thấm nhìn xem Lâm Vũ lo lắng khuôn mặt, một thời gian trong lòng ngũ vị tạp trần, nhiều năm như vậy, hay là lần đầu có trừ bậc cha chú ngoại nam người quan tâm như vậy nàng. Không qua nàng ngày bình thường đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nam nhân căn bản đều không có cơ hội tiếp cận nàng. Tốt, đa tạ, Tiết Thấm do dự một chút, đem dược liệu nhận lấy. Lúc này ngoài cửa đột nhiên ngừng hai chiếc xe. Tiếp lấy trên xe đi xuống 5-6 người, trong đó hai cái chính là Jason cùng Rhea. Nhìn thấy hồi sinh đường về sau, Jason không chịu được tán thán nói, thật là khí phái a. Lệ Chấn Sinh không khỏi nhíu mày, trong lòng buồn bực, cái này người phương Tây thế này chưa thấy qua việc đời sao? Cứ như vậy lớn một chút bề ngoài, liền được xưng tụng khí phái. Lâm Vũ nghe được Jason vụng về lấy lòng ngữ điệu cười không nói. Xem ra chính mình dược đã thấy hiệu quả. Bất quá Lâm Vũ không nghĩ tới là, cùng nhau đến đây còn có Giang Nhan. Nhìn thấy Tiết Thầm nháy mắt, Giang Nhan sắc mặt trong nháy mắt lạnh như hầm băng, tràn đầy địch ý trên người Tiết Thầm nhìn lướt qua. Tiết Thầm cũng lập tức giận tái mặt, không chút khách khí hướng nàng về chừng mắt liếc. Giang Nhan, ngươi đừng hiểu lầm, nàng là tới cùng tiên sinh ký hợp đồng, cái gì khác đều không có, ta tận mắt chứng kiến đây. Lệ Chấn Sinh phát hiện không đúng, vội vàng giải thích nói, ta cũng không nói hai người bọn họ có cái gì à. Giang Nhan giả bộ như không quan tâm nói ra, ngữ khí nghe tới lại muốn chết cóng người, sau đó hung hăng quét Lâm Vũ một chút, Tiết Thấm một câu nói không nói, chuyển thân ra hồi sinh đường. Chỉ bất quá nàng lúc đi thời gian, đặc biệt đem Lâm Vũ cho dược liệu tại Giang Nhan trước mặt lung lay hạ. Giang Nhan tức giận đến cắn môi một cái, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cơ hồ có thể giết người. À, thân ái Hà tiên sinh, mấy ngày không thấy, ngài nhìn càng thêm xuất khí anh tuấn. Jason nhìn thấy Lâm Vũ lập tức xu nịnh nói, không dám nhận, Jason tiên sinh, ngài hôm nay tới là có gì muốn làm à. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra, Hà tiên sinh, ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ hồ đồ. Ta vì lần trước đối với ngài vô lễ cảm thấy sâu sắc tự trách. Ta cùng ngài xin lỗi. Ria giọng thành khẩn nói ra. Thật xin lỗi, Hà tiên sinh, đều là chúng ta sai. Xin tha thứ chúng ta vô tri cùng vô lễ. Jason cũng vội vàng nói ra. Jason tiên sinh, Ria tiểu thư, các ngươi thiếu nợ, cũng không phải là nói xin lỗi ta. Thiếu nợ, là đối chung y một cái xin lỗi. Lâm Vũ mặt mỉm cười, thành âm vang dội, đúng đúng, thân ái Hà tiên sinh, chỉ cần ngài có thể chữa trị tốt phụ thân ta bệnh. Ta khẳng định tại Tiên Phong thời báo, phía trên đăng một thiên đối với trung y xin lỗi thư. Đồng thời, ta còn muốn đem ngài vĩ đại sự tích viết vào. Jason vội vàng đứng dậy bảo đảm nói. Hà tiên sinh, ngươi xem Jason tiên sinh cùng Ria tiểu thư cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngươi liền cho chút thể diện đi. Xuất Sơn giúp một cái. Kỳ viện trưởng cũng cùng đi theo. Ở một bên vội vàng nói ra. Lâm Vũ chữa khỏi Smith. Đối bọn hắn bệnh viện, cũng là chuyện tốt một cọc. Nếu Jason tiên sinh nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng đi. Chỉ bất quá ta không biết ta người yêu xử lý. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra, cái gì xử lý, nào có xử lý, ta cùng ngài cam đoan, lần này Smith tiên sinh nếu như bị chữa khỏi, ta cho Giang Nhan ký đại công một kiện. Kỳ viện trưởng vội vàng vỗ bộ ngực nói ra, vậy liền đa tạ kỳ viện trưởng. Lâm Vũ cười cười, tiếp lấy hướng Giang Nhan chen lấn dưới mắt, phi. Giang Nhan hướng hắn thầm mắng một tiếng. Đừng tưởng rằng điểm ấy ơn huệ nhỏ liền có thể che giấu hắn ăn vụng sự thật. Sau đó Lâm Vũ lại không có trì hoãn, mang lên túi châm theo mọi người tiến đến bệnh viện. Lâm Vũ lần nữa thay Smith đem bắt mạch, triệu chứng xác thực hòa hoãn rất nhiều. Trong phòng bệnh bên ngoài đầy một đám viện trưởng, chủ nhiệm, chuyên gia cùng thầy thuốc trẻ tuổi, đều hiếu kỳ không thôi, có chút không thể tin. Không cho rằng Lâm Vũ chỉ dựa vào bắt mạch liền có thể phán định phức tạp như vậy triệu chứng. Tiểu Hà A, có thể hay không cho chúng ta giảng giải Smith tiên sinh bệnh tình A, để chúng ta cũng học tập một chút. Thiết Diêm Vương yếu ớt nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ ôm lấy cực lớn thái độ hoài nghi. Cũng không cho là Lâm Vũ có thể nói ra cái như thế về sau. Nói không chừng hắn là dùng cái gì tổ truyền bí phương mới đem Smith tiên sinh bệnh tình khống chế được, sau đó tùy tiện chạy tới giả vờ giả vịt. Đúng vậy à, gì bác sĩ, người liền cụ thể nói một chút thôi, cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lúc trước mũi ưng cùng Black Frame cũng tại, âm dương quái khí nói ra, cách chương.